Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, toàn phương vị tăng phúc. 9 câu ngọc Rinnegan, vô cùng cường đại động lực tràn ngập tại Lạc Băng trong đại não. Cảm giác muốn nổ, cái này không có gì sánh kịp lực lượng là chuyện gì xảy ra à? Đáng chết. Sẽ không bởi vì thăng cấp quá nhanh, thân thể của ta không chịu nổi a. Lạc Băng nắm chặt lại nắm đấm, bạo liệt cảm giác tràn ngập toàn thân của hắn. Hắn trong nháy mắt thu được chính mình chỗ chưa quen thuộc lực lượng. Thứ này, nhưng không có mang một phần sách thuyết minh. Bất quá, luôn có một tia cảm giác kỳ quái. Lạc Băng giống như cùng thế giới vạn vật đều có liên hệ. Hắn theo bản năng ngoắc ngón tay, một viên mặt trăng chung quanh tiểu hành tinh bay tới, hướng thẳng đến hắn vị trí đập tới. Oanh, sóng xung kích nhộn nhạo lên, Lạc Băng một đấm đánh nát 10 tòa nhà tiểu trong đại tiểu hành tinh. Nắm tay, sở hữu bụi đều bị một cỗ sức đẩy ném cho phương xa. Sức đẩy cùng lực hút. Cái này tựa hồ là 9 câu ngọc Rinnegan chỗ tự mang đặc thù công năng. Trừ cái đó ra, có lẽ còn có những chức năng khác Lạc Băng còn chưa phát hiện. Bất quá, cái này đã siêu việt Lạc Băng chờ mong. Cảm giác này quá tuyệt vời. Im lặng sánh ngang cường đại cảm tràn ngập Lạc Băng nội tâm. Từ hôm nay trở đi, dùng thiên thạch nện người không còn có sự không chắc chắn rồi. Có thể xếp vào thông thường một trong thủ đoạn, sự cẩn thận của hắn bẩn có chút 14 có chút bành trướng. Tựa hồ Rinnegan ác niệm cũng tại ảnh hưởng đại não của hắn. Không được, quá mạnh lực lượng quả nhiên không tốt khống chế. Không biết ta vô cấu tiên thể có thể hay không thăng cấp, Lạc Băng bình tĩnh lại. Hướng phía bên trong thân thể của mình xem nhìn lại, vô cấu tiên thể, đẳng cấp. SSS, không có thể thăng cấp. Ấy, Lạc Băng nhíu nhíu mày. Đẳng cấp này đã đầy sao? Thế nhưng là vì cái gì tại thường ngày trong sinh hoạt hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được thân thể của mình còn tại ngày ngày trở nên cường tráng đây? Đây là cái gì cái ý tứ? Thân thể còn tại mạnh lên, nhưng là biểu hiện không có thể thăng cấp. Là bởi vì là vô cấu tiên thể đã đạt tới tiến hóa đỉnh sao? Hiện tại hắn thiếu hụt liền là thanh điểm kinh nghiệm mà không phải đại đẳng cấp tiến giai. Lạc Băng nhíu nhíu mày. Sau đó, hắn nhìn về phía mình cái khác dị năng. Huyễn tưởng cụ hiện, đẳng cấp SSS. Thời gian người lữ hành tùy thân đồng hồ quả quýt. Đẳng cấp SSS. Đô giáo thụ thuấn gian di động. Đẳng cấp S, cường giả giám định thuật, đẳng cấp SSS, tiên đoán mộng, đẳng cấp SSS, Batman hảo hữu nhỏ tránh thần tốc lực, Speed Force, đẳng cấp SSS. Lạc Băng phát hiện một cái quy luật, tựa hồ là tự mình mở ra may mắn quang hoàn sau lấy được dị năng tất cả đều là SSS mắc cấp. Cũng đúng a. Dù sao may mắn quang hoàn quá nghịch thiên, cho tự nhiên cũng đều là tốt nhất. Cho nên nói, dị năng của hắn trừ một chút rác rưởi đồ chơi, không có tại thăng cấp khả năng, chí ít hiện tại không có. Thế nhưng là rác rưởi dị năng thăng cấp lại có thể làm gì đây? Ngoại trừ chiếm đại não CPU bên ngoài, đồ giáo thụ thuấn gian di động dị năng ngược lại vẫn là có thể thăng cấp một tí. Mặc dù nhưng cái này dị năng cũng là mở ra gấp 3 may mắn quang hoàn lúc tuôn ra tới. Nhưng hôm nay hệ thống bị hắn chui bác. Một ngày độ may mắn chỉ có thể tuôn ra một cái cấp SSS. Cho nên sau mặt hai cấp bậc cũng liền yếu không ít. Đáng tiếc, Lạc Băng nguyên vốn còn muốn đem vận may của mình kỹ năng tại thăng cấp một tí đây. Không nói những cái khác. Liền chỉ là cái kia bạch tiền bối chúc phúc, đồ chơi kia muốn lần nữa làm cái thăng cấp, kia được nhiều kinh khủng. Nhưng từ trước mắt đến xem, hắn còn không cách nào làm đến điểm này. Bất quá thăng cấp kỹ năng cũng không phải là đơn giản như vậy. hắn không quang có thể thăng cấp lạc băng bản thân dị năng, còn có thể thăng cấp hết thảy lạc băng muốn thăng cấp đồ vật. Tỉ như, đem Daisy nhỏ nại nại thăng cấp một tí. Các loại dưới, nếu như thăng cấp nhân loại, có hay không tăng trưởng tuổi thọ của các nàng? Hoặc là nói thức tỉnh một chút thể chất đặc biệt. Cái này về sau lại làm thí nghiệm. Từ trước mắt mà nói, hắn bị thêm vào số liệu chi nhãn cũng vô cùng thực dụng. Dùng để xem xét một chút không biết vật phẩm cũng rất cấp tốc hữu hiệu. Mặc dù, có đôi khi lại hội có chút phiền phức. Cũng tỉ như hiện tại, Lạc Băng đem ánh mắt đưa lên tại hai tay bên trên lúc. Một chuỗi văn tự tin tức liền gợi ý đi ra. Avenger Lạc Băng đại lão hai tay, vô cấu tiên thể chế tạo, 10 phân dùng bền, cấp SSS vật phẩm, Lạc Băng, ngoặc kép, ta mẹ nó không phải vật phẩm. Cái đồ chơi này làm như thế nào quan bế a? Không phải là bị động đi. Lạc Băng vuốt vuốt mi tâm, có chút im lặng, một mực tăng lên là không được a, vẫn phải nắm giữ trước mắt sở hội năng lực. Hắn đồng thuật cũng quá là nhiều, cường giả giám định thuật, số liệu chi nhãn, còn có Rinnegan cái gì, cái này lẫn nhau hoán đổi đứng lên cũng cực kỳ phiền phức. Nói tóm lại, vẫn là Lạc Băng thao tác không thích đáng, chỉ có một thân cổ quái kỳ lạ năng lực, nhưng đối tự thân năng lực nghiên cứu nắm giữ đồng thời không rõ ràng. Mặc kệ, trước tiên đem thuấn di động thăng cấp lại nói. Lạc Băng tâm ý chỉ, đốt, đốt, cấp SSS đô giáo thụ mô bản lấy thay đổi hoàn tất. Hiện tại ngươi có được đô giáo thụ tất cả năng lực, nhưng cũng không có nhược điểm. Lạc Băng đầu lần nữa trầm xuống, như gặp phải trọng kích, đại lượng tri thức cùng lý giải truyền thâu đến ý thức của hắn bên trong. Ong ong, Lạc Băng tiến nhập một cái đặc thù lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, thời gian, đình chỉ, đây là, năng lực mới, nguyên lai đô giáo thụ không chỉ có không gian năng lực, còn có bộ phân thời gian năng lực. Lạc Băng kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình, hết thảy chung quanh sự vật đều đứng im ngay tại chỗ. Mà càng khoa trương hơn là, Lạc Băng một mực chỉ có thể ở Thái Dương hệ ở giữa truyền thâu không gian năng lực. Giống như cũng thu được khoa trương to lớn tăng phúc. Trừ cái đó ra, hắn ngũ giác lại một lần nữa hiện lên mấy nào lần gia tăng. Phổ thông trạng thái dưới tầm mắt cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Ta hiện tại có thể trực tiếp thuấn di đến thần vực. Thế giới thụ bên trên 7 đại phân chi khoảng cách 10 phân xa xôi. Liền là tính vũ trụ phi thuyền 357 cũng muốn phi toa cái mấy chục năm. Dĩ vãng Lạc Băng muốn đi trước thần vực, vẫn phải xuyên qua địa ngục kẹp tầng không gian, mà bây giờ, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, chỉ có thể vượt qua cái này xa khoảng cách xa. Thật phi thường khoa trương, vì thí nghiệm, Lạc Băng tâm ý khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, cũng liền khi hắn sau khi đi, phiến khu vực này thời gian lần nữa hồi phục bình thường chuyển động. Phong cảnh đẹp như vẽ thần vực bên trong, một cái cao lớn pho tượng đứng sừng sững ở tại chỗ. Không phải Odin, cũng không phải Thor, càng không phải là Loki, mà là Female Fury, Hela, quỷ biết hắn những ngày này đến cùng làm những gì. Không thấy được Thor một mực thường ở địa cầu sao? Lạc Băng rơi vào pho tượng bên trên. Đường dài không gian vượt qua để hắn có chút tinh thần uể oải. Bất quá rất nhanh tại một bình lam dược gia trì dưới liền khôi phục bình thường. Cấp SSS thiên đường MP dược tề. Ha ha, thăng cấp qua phiên bản, liền là mẹ nó không giống nhau. Có lẽ mình bây giờ có thể thử nghiệm đem sữa bột có độc bên trong phục sinh dược thủy làm cho đi ra. Bất quá đồ chơi kia thật có thể được không? Có thể cụ hiện hóa đi ra không? Lạc Băng lắc đầu, tựa hồ Rinnegan bên trong cũng có phục sinh thủ đoạn. Bất quá đây hết thảy còn phải chờ hắn về sau chậm rãi nếm thử. Hiện tại,